Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 868, ta muốn ngươi ăn ngủ không yên không bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi mân mê ở khóe môi, thực hiển nhiên, đại ca tự hồ cũng ý thức được điểm ấy, nha đầu này không đơn giản, địa vị nàng ở Tô gia lại càng không tầm thường, chỉ sợ ở trong mắt phụ hoàng cũng không bình thường, có được nàng, chỉ sợ liền có được ngay một phụ tá đắc lực. Hai người ngồi trong chốc lát, bên ngoài tiểu thái giám nói Tề Vương Điện Hạ đang đến đây. Ngày hôm qua hoàng đế kêu Tống Minh Dương truyền chỉ, sắc phong Lâm Giang Vương thành Tề Vương, vương phủ không thay đổi, cho phép khai thông kiến trúc cùng đồ vật thân vương sử dụng, cho hắn chuyển đến chính viện vương phủ. Hoàng phủ giới nghe vậy liền đứng bật dậy, ta phải đến hỏi nhị ca xem sao, hắn sao có thể như vậy. Phỏng chừng là tới bồi tội, người ở đây trước ta đi nhìn xem sao, Tô Mạt hướng hắn nói lời cảm tạ, hoàng phủ giới liền đứng dậy chạy đi. Hoàng phủ giác nhìn Tô Mạt, không để sót bất kỳ biểu tình nào trên khuôn mặt nàng. Hôm qua nàng còn thất kinh, tinh thần suy sụp, đóng cửa không gặp khách. Hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy đến. Hoàng phủ giác cũng không thể không bội phục sự kiềm chế của nàng. Còn nhỏ tuổi, như thế, thật sự là tầm thường a. Tô Mạt nhẹ nhàng uống loại trà dưỡng thân làm đẹp mà thủy muội điều phố cho nàng, thản nhiên cười, trong lòng lại đang suy đoán, hoàng phủ cần muốn tới kỳ bàn viện, khẳng định sẽ bị bọn thị vệ ngăn trở. Hoàng phủ giới đi ra lúc vừa nãy, vừa vặn có thể giải vây cho hắn. Quả nhiên, hoàng phủ giới dẫn theo vài tiểu thái giám lao ra, chạy băng băng một khắc chung liền nhìn thấy hơn 10 người thị vệ đang ngăn cản hoàng phủ cần, không cho hắn tiến vào. Thần sắc hoàng phủ cần trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặt mày không tỏ vẻ, thanh âm thản nhiên. Bổn vương lặp lại lần nữa, tránh ra. Hơn 10 người thị vệ trong lòng run rẩy, ai dám cùng Tề Vương đánh nhau a, nhưng hoàng mệnh không thể trái a, bệ hạ nói, không được để hoàng phủ cần tùy tiện ra vô kỳ bàn viện. Cho nên bọn họ liều chết cũng muốn ngăn lại. Đôi chân mày tú lệ của hoàng phủ cần nhíu lại, ống tay áo phất ra một cái chuẩn bị ra tay. Lúc này hoàng phủ giới chạy lại đây, quát lớn, các ngươi đây là làm gì hả? Hơn 10 người thị vệ vội trở lại thỉnh an, hoàng phủ giới nói, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, đừng tự tìm phiền phức. Nói xong, hắn một phen giữ chặt cổ tay hoàng phủ cần. Nhị ca, ngươi theo ta, chấm, hoàng phủ cần bị hắn kéo, đi như bay. Đến chỗ không người, hoàng phủ giới chất vấn nói, nhị ca, sự kiện kia là thật sao? Cách chương.